Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu Luận, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com. Chương 1491. Dĩ thân hợp đạo, tư tưởng cùng thiên địa pháp tắc dung hợp với nhau, thân thể cùng vũ trụ không gian dung hợp với nhau. Cái ý nghĩa này, Tiên Ngục bảo tháp sẽ biến thành chủ phân thân Tô Triệt, không còn là một kiện pháp bảo đơn thuần rồi. Nghe đơn giản, nhưng lại hết sức phức tạp, là một chuyện tương đối nguy hiểm. Dù sao, đây chỉ là một ý nghĩ, không có bất kỳ kinh nghiệm có thể nói. Phải chuẩn bị đầy đủ mới có thể hoàn toàn làm được. Mà bây giờ, vì thoát khỏi chàng nguy cơ trước mắt này, đem Tiên Ngục không gian đang nắm trong tay khí linh Tuyết Ngọc đoạt lại, Tô Triệt chỉ có thể mạo hiểm làm việc. Giống như đánh cuộc một lần vậy, ông, Tiên Ngục vũ trụ tạo nên rồi một đợt không gian rung động. Chủ phân thân Tô Triệt tăng vọt vạn lần, biến thành một cự nhân đỉnh thiên lập địa. Nhưng đây không phải là biến thân thuật của vu tộc, mà đây là một loại báo trước thân thể đang chuẩn bị băng diệt tan nát. Mà lúc này, rồi lại một cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng nghiền ép tác dụng đến trên chủ phân thân Tô Triệt. Rõ ràng là muốn ngăn cản hắn thực hiện hành vi này. Tuyết Ngọc, Tô Triệt giống như cử nhân chậm rãi ngẩng đầu, thấp giọng cười nói: ngươi sợ? Trong tinh không, ngoài ngàn dặm, khuôn mặt đẹp tuyệt thế của Tuyết Ngọc từ từ đọng lại, nhẹ nhàng nói: Tô Triệt, không cần giãy giụa vô vị, ngươi làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Nếu là không có chút ý nghĩa nào, ngươi còn quản ta làm cái gì? Ngươi hẳn là núp trong bóng tối xem ta bêu xấu mới đúng. Tô Triệt cười lạnh: ngươi đã hiện thân mà ra, muốn phá hư dĩ thân hợp đạo của ta, liền chứng minh ngươi sợ, liền chứng minh phương pháp kia nhất định hữu hiệu. Tô Triệt, không cần chống cự rồi. Tuyết Ngọc thể hiện ra một mặt ôn nhu của nàng, giọng nói mềm nhẹ, thần thái thành khẩn: trả ta Ngọc Hoàng Thiên, chỉ cần bản thể của ngươi thoát ra ngoài Tiên Ngục bảo tháp này, ngươi nếu nguyện ý phối hợp, ta có thể thay cha hứa hẹn giữ lại chủ phân thân này của ngươi, cùng với tất cả thân bằng hảo hữu của ngươi như Tần gia, Tô gia, còn có Thiên Mơ, Linh Lung, các hồng nhan chi khí của ngươi an toàn. Ngươi vẫn là có thể cùng bọn họ hưởng thụ thiên luân, hưởng thụ nhân sinh, hưởng thụ sinh mệnh đủ loại niềm vui thú. Ta còn có thể khuyên cha giữ lại tu vi thực lực của ngươi, thông qua chủ phân thân này, đợi đến ít năm sau, ngươi còn có thể trở thành đỉnh cấp cường giả trong hỗn độn, tiếp tục tìm kiếm cơ hội sáng tạo vũ trụ thế giới thuộc về ngươi. Thậm chí, ta cũng nguyện ý vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh ngươi, giống như lúc trước lấy thân phận khí linh Tiên Ngục như vậy, vẫn theo ở bên cạnh ngươi, chiếu cố ngươi, giúp đỡ ngươi. Như vậy không tốt sao? Tô Triệt, bất kể ngươi nguyện ý tin tưởng hay không, ta cũng muốn nói, kể từ khi ngươi lấy được Tiên Ngục bảo tháp, ngay từ ngày đó, ta liền ở trong nơi này lặng lẽ nhìn ngươi, cùng nhau tinh tế nhận thức từng ly từng tí trên con đường trưởng thành của ngươi. Trong những năm này, tất cả tâm tư của ta đều ngưng tụ ở trên người của ngươi. Tuy nói đây hết thảy cũng là thiết kế cùng bố cục của cha ta, mặt ngoài đến xem cũng là đang tính toán ngươi, nhưng là từ năm ấy tới nay, ta vẫn luôn là sống ở trong đầu của ngươi, cùng vui cùng lo, cùng buồn bã cùng hoan nhạc. Mỗi một chút biến chuyển tư tưởng của ngươi, ta cũng là biết đến, biết rất rõ ràng. Đồng thời, nó đã ảnh hưởng đến ta thật sâu. Hết thảy hôm nay đây trên thực tế cũng là ta và ngươi hợp lực sáng tạo ra. Lão Hắc, chính là ngươi và ta cùng chung sáng tạo khí linh phụ trợ đầu tiên. Mỗi một tầng Tiên Ngục cũng là ta chỉ dẫn, lại thông qua cố gắng của ngươi, phối hợp của ta, mới có thể mở ra từng tầng. Tô Triệt, ta không lừa ngươi, ta đã quen ở chung cùng ngươi một chỗ, thậm chí có thể nói ta và ngươi đã sớm ở vô hình chung kết làm nhất thể, khó có thể phân cách. Ta làm sao nhẫn tâm nhìn ngươi bị cha giết chết chứ? Đồng dạng, ta cũng không đành lòng thấy những thứ ta và ngươi hợp lực sáng tạo lại bởi vì ngươi mà diệt vong. Hết thảy quy linh bọn họ cũng đi theo hủy diệt sạch sẽ. Nói tới đây, Tuyết Ngọc phất tay chỉ hướng chút ít sinh mệnh tinh cầu trong tinh không. Ngươi nếu tiếp tục ngoan cố chống lại đi xuống, thật có mất đi tất cả đây hết thảy. Ta và ngươi cùng chung sáng tạo đây hết thảy. Ta không đành lòng a. Tô Triệt, bọn họ không chỉ là một mình ngươi công lao, giống như trước cũng có một phần của ta tâm huyết ngưng tụ ở bên trong, tựa như con của mình giống nhau. Ta không muốn mất đi bọn họ, đồng dạng cũng không muốn mất đi ngươi. Những lời nói này Tuyết Ngọc vô cùng giàu thâm tình, như tố như phóc, nghe tương đối chân thành, tương đối cảm động. Tô Triệt cũng là bất vi sở động, ngược lại cảm thấy trong lòng căm tức, yên lặng chú ý ta, chiếu cố ta, giúp đỡ ta. Tô Triệt lạnh giọng cười nói, biết những sự thật này, ta chỉ cảm thấy ngươi là một con rắn độc núp ở nơi sâu vô cùng, đến thời cơ thích hợp sẽ xông tới đối với ta phát động một kích chí mạng, cùng kết làm nhất thể, khó có thể phân cách. Ha ha, ta làm sao nghe ác tâm như vậy à? Nghe được lời nói độc địa như vậy, lão Hắc cũng âm thầm thở dài. Đến bây giờ hắn vẫn khó có thể tiếp nhận. Trong nhiều năm như vậy, tiên ngục ý thức tự chủ vẫn giữ vững câu thông cùng mình, dĩ nhiên là Tuyết Ngọc trước mắt này. Mở ra mỗi một tầng tiên ngục bảo tháp, trừ ý của chủ nhân mình, tiên ngục ý thức cũng sẽ truyền xuống đủ loại hướng dẫn cùng ám hiệu. Nhất là chức năng ba tầng trước, cũng là căn cứ lúc ấy chủ nhân khẩn cấp nhất mà tự chủ đặt ra năng lực nào đó. Hiện tại xem ra cũng chính là ý tứ của nàng a. Chuyện này là chuyện gì? Tại sao có thể như vậy a? Lão Hắc cũng cảm thấy đầu muốn nổ tung. Ông, bên trong tinh không tiên ngục, hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng còn đang đối kháng. Thân thể vạn trưởng Tô Triệt không ngừng mà bành trướng rồi co rút lại. Ngay tiếp theo, cả vũ trụ không gian đã rung động không ngừng. Tô Triệt muốn dí thân hợp đạo, Tuyết Ngọc lợi dụng thân phận khí linh của nàng dùng lực lượng trưởng khống cũng đang liều mạng ngăn cản. Trước mắt xem ra, hai loại lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, tựa hồ vĩnh viễn đều không thể phân ra cao thấp. Cũng may, bên trong tiên ngục đã là thời gian tính chỉ, hết thảy sự vật cũng bị vây trạng thái dừng hình ảnh. Thời gian dài như vậy, thế giới đại vũ trụ bên ngoài cũng chỉ có qua một phần ngàn vạn sát na. Lực lượng hủy diệt của Ngọc Hoàng Thiên đã ở cùng thiên đạo chi lực của tiên linh vũ trụ đối kháng, tạm thời còn ảnh hưởng không tới bản thể thân của Tô Triệt. Khả năng của Ngọc Hoàng Thiên có lớn hơn nữa, hiện tại cũng không cách nào lấy lực lượng của hắn tham dự đến nội bộ biến hóa của tiên ngục vũ trụ. Dù sao, Tô Triệt mới đúng tiên ngục chi chủ. Giờ này khắc này, hắn cũng giúp không được nữ nhi Tuyết Ngọc bất kỳ chuyện gì. Tô Triệt, không cần uổng phí khí lực, ta sẽ không đồng ý ngươi dĩ thân hợp đạo. Giọng nói Tuyết Ngọc hết sức dịu dàng khuyên nhủ. Chương 1492. Thế cuộc thay đổi, thượng. Vì hôm nay cha ta đã chuẩn bị mấy ước năm, hết thảy hắn đều đã tính toán cẩn thận. Hiện nay, năng lực của hắn đã vượt quá sự tưởng tượng, dù thế nào, ngươi cũng không thể đấu thắng hắn. Ngoan cố chống lại, ngươi chỉ có một cách tử lộ, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi hủy diệt. Nghe lời khuyên của ta, buông tha đi. Thông qua pháp bảo tiên ngục này, ngươi đã có thành tựu như thế này. Mặc dù không có nó, cũng không phải mất đi hết thảy, chỉ cần còn sống, sau này còn cơ hội. Ngươi thật đúng là dài dòng a. Trên mặt Tô Triệt hiển thị rõ vẻ không kiên nhẫn, chít chít méo mó, rất là đáng ghét. Ta không muốn nghe đến thanh âm của ngươi nữa, cho nên ngươi hãy tìm địa phương thật tốt ngủ một giấc đi. Đang khi nói chuyện, cổ tay lật một cái, không biết từ vị trí nơi nào trong không gian tiên ngục gọi về một quả thủy tinh màu lam. Bá một tiếng, quả thủy tinh tan thành phấn vụn. Đối diện, vẻ mặt Tuyết Ngọc sườn sốt. Hình ảnh hư ảo của nàng lập tức lói lên một loại rất không ổn định, tựa hồ tùy thời có thể có dập tắt. Đây là Tuyết Ngọc thân là khí linh, nhất thời cảm giác được tư tưởng ý thức có dấu hiệu bị lạc. Giống theo lời như Tô Triệt, khó có thể chống đỡ hôn cùng buồn ngủ chợt ụt tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ có Tô Triệt mới biết được. Loại trạng thái ngủ mê man này là một loại nguyền rủa thần thông được gieo xuống, cũng là một trong những bảo vật đặc thù mua được từ trong tay Mạc Nhĩ Đức thần thương nhân lúc trước. Loại lực lượng nguyền rủa này gieo trước lên thân một người, một khi kích thích là có thể làm cho đối phương ngủ mê man thật lâu. Thời gian cụ thể căn cứ tu vi thực lực đối phương mà có điều khác nhau, nhưng lại có thể để cho hỗn độn lữ hành giả bình thường ngủ mê man chí ít 3 ngày. Chỉ bất quá, phương thức thi thuật tương đối phức tạp, thuộc về một loại đánh lén ám toán chi đạo. Tại trong lúc chiến đấu khó có thể tác dụng đến trên người cường giả hỗn độn lữ hành giả như vậy. Tu vi thực lực Tuyết Ngọc cũng không cao, ngay cả tiên tôn cũng không phải. Giờ phút này chỉ có thể lấy thân phận khí linh tiên ngục để chống đo loại lực lượng nguyền rủa này. Cũng không biết có thể chống đo được không. Tuyết Ngọc ý thức được tình huống không ổn, cũng không hiểu được mình khi nào đã bị Tô Triệt hoặc lão hắc ám toán. Càng nghĩ không ra, bọn họ ngay cả chân thân của mình giấu ở nơi nào cũng không biết được. Tại sao phải có thể ám toán đến mình? Không hiểu được phải không? Tô Triệt cười nói, một phần lực lượng nguyền rủa này, ngay từ lúc 1 vạn năm trước, ta liền lén lút xeo lên tại trên người Tô Niệm Nhi. Chuyện này ngay cả lão hắc cũng không biết, ngươi dĩ nhiên càng không biết. Tại sao có thể như vậy? Tuyết Ngọc đem hết toàn lực giữ vững thanh tĩnh, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi buồn ngủ nồng hậu, vô cùng mãnh liệt. Ngươi như thế nào nghĩ đến trên người Tô Niệm Nhi? Buồn ngủ khôn cùng, mê mẩn mông lung, nói năng cũng không rõ rồi. Không nên coi ta trở thành kẻ ngu xuẩn, có một số việc thật cho là ta không nghĩ tới sao? Tô Triệt cười lạnh trả lời. 1 vạn năm trước, Ngọc Hoàng Thiên lợi dụng thân nhân của ta, đem ta đẩy vào hỗn độn, lại làm cho ta biết Tô Niệm Nhi cùng cái gọi là Tuyết Ngọc Tiên Tử cũng là hắn chôn xuống trước một con cờ. Mặt ngoài đến xem, hai tỷ muội các ngươi giống như là dâu ria tiểu nhân vật, lại làm cho ta không khỏi hiểu lầm. Từng cái hành động của Ngọc Hoàng Thiên nhất định cũng là có thâm ý khác, không thể nào là cử chỉ nhất thời cao hứng nhàm chán. Thân thế kiếp trước của Tô Niệm Nhi tại sao có thể nhận được tiên ngục bảo tháp? Sau khi chuyển thế tại sao lại sẽ trở thành đường muội của ta? Những điểm đáng nghi này không đáng giá để cho ta cẩn thận suy tư sao? Nói thiệt cho ngươi biết, ta từng dùng nhu hòa sư hồn chi thuật lặng lẽ dò xét qua tư tưởng của Niệm Nhi. Chẳng qua là sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn đối với nàng mà thôi. Mặc dù tại trong trí nhớ của nàng không có thể tìm được bất kỳ đáp án, ta cũng vẫn không thể đoán được huyền cơ cùng huyền bí trong chuyện này. Cũng không làm trở ngại ta động chút tay chân lên người nàng. Thân là ca ca của nàng, ta sẽ không chủ động ra hại nàng. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Bất kỳ một cách nhân tố nào không rõ đời ở trong tiên ngục của ta, ta cũng sẽ làm ra chút đề phòng. Cho dù nó vẹn vẹn chỉ là một con kiến không bắt mắt nhất. Mới vừa rồi, một đôi tỷ muội các ngươi xung hợp lẫn nhau, trở về bản thể, vừa lúc cũng là đem loại lực lượng nguyền rủa này lặng lẽ mang vào trong thân thể của chân thân ngươi. Chỉ bất quá, một mình ngươi không có chút nào phát hiện mà thôi. Nói tới đây, Tô Triệt cười ngạo nghễ. Chính là từ cái nguyên nhân này, ta mới có lòng tin cùng Ngọc Hoàng Thiên, phụ thân của ngươi đấu một trận. Hắn nghĩ bắt ta, tuyệt đối nếu so với chính hắn suy nghĩ, khó hơn rất nhiều. Ta Tô Triệt tiên thiên tư chất mặc dù không kiệt xuất, cũng không ưu tú, lại càng không thích chủ động tính toán người khác. Nhưng ta nhưng lại làm được cẩn thận càng thêm cẩn thận. Cẩn thận không một chút phân tâm, so với người khác cẩn thận hơn, lo lắng hơn nữa. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới có thể sống đến hôm nay. Thì ra là như vậy. Tuyết Ngọc chậm rãi nhắm lại hai mắt, trong miệng còn đang lẩm bẩm nói: ta cùng cha vẫn còn đánh giá thấp ngươi. Bất quá, Tô Triệt ngươi phải biết rằng, một phen khuyến cáo mới vừa rồi quả thật là lời thật lòng của ta. Ngươi không thể nào thắng được. Lời còn chưa nói hết, hình ảnh hư ảo của nàng liền ảm đạm vô quang, chờ tiêu tán. Vù vù vù vù. Bên trong tinh không, cổ lực lượng áp chế Tô Triệt kia theo đó mà biến mất. Trong giây lát, thân hình Tô Triệt tăng vọt gấp mấy chục lần. Tiên ngục tầng 9, dĩ thân hợp đạo. Tô Triệt hét lớn một tiếng, cả người bành trướng đến mức tận cùng. Thân cao đã đạt quy mô trăm vạn trượng, vô cùng kinh người. Sau đó, thình thịch một tiếng, đã nổ tung, hóa thành một cổ năng lượng vô hình vô ảnh, phân tán dung hợp khắp trong thiên địa. Ta là thiên địa, dĩ thân hợp đạo. Từ nay về sau, tiên ngục là ta, ta cũng là tiên ngục, tuy hai mà một, hòa hợp nhất thể. Tô Triệt đem chủ phân thân của mình cùng tiên ngục hòa hợp nhất thể. Thân là chủ nhân, bên trong tiên ngục chính là một loại khí linh. Có thể nói xong rồi sao? Dĩ nhiên không được. Ùng ùng, tiên ngục tầng 9 theo đó mà mở ra. Tầng 1 vũ trụ không gian lần nữa bắt đầu phát triển, cũng là nội bộ không gian tiên ngục bảo tháp phát triển một lần cuối cùng. Sau đó, nếu muốn mở rộng, cũng chỉ có thể đợi đến một ngày Tô Triệt có thể sáng tạo vũ trụ thế giới ở trong hỗn độn. Lần không gian phát triển này kéo dài hơn 10 ngày, dự tính có phát triển đến 1000 lần trở lên. Bất quá, cho dù là quy mô 1000 lần, so với đại vũ trụ thế giới chân chính, vẫn chỉ là một tiểu hài tử mà thôi. Chương 1493. Thế cục thay đổi. Hạ, Tuyết Ngọc lâm vào ngủ say. Tiên ngục tầng 1 đến tầng 9, tất cả quyền trưởng khống lần nữa trở lại trên tay Tô Triệt. Dĩ nhiên cũng bao gồm tầng 4 không gian linh hồn Ngô Dịch. Bá, ở ngoài tiên ngục, Bức Dực cùng Kim Cương như pho tượng hình người chợt mở hai mắt ra, căn bản không mở miệng nói một lời. Hai người hợp lực xông lên trời cao, đột nhiên phát động dữ dội tập kích đối với Ngọc Hoàng Thiên. Oanh, vừa lên tới lại xuất một kích toàn lực, không có giữ lại chút gì. Hai cổ lực lượng ở ngoài vạn sắm oanh kích đến trên thần ma đạo cảnh của Ngọc Hoàng Thiên. Ồ, Ngọc Hoàng Thiên cũng không biết bên trong tiên ngục xảy ra chuyện gì, đang cùng thiên đạo lực lượng của tiên linh vũ trụ đối kháng. Thần ma đạo cảnh nhất thời bị xé mở một lỗ hổng lớn. Chuyện gì xảy ra? Cho dù bản lãnh Ngọc Hoàng Thiên có lớn hơn nữa, cũng không dám khinh thường hai đỉnh cấp cường giả đại hỗn độn như Bức Dực, Kim Cương này. Bá, lực lượng thu liếm. Thần ma đạo cảnh co rút lại đến bán kính trăm trượng, tránh né đến mấy vạn dặm ở ngoài. Trước giữ được tự thân rồi hãy nói, nào còn có thể lo lắng bắt Tô Triệt. Bên kia Tuyết Ngọc xảy ra chuyện gì? Ngọc Hoàng Thiên nhất thời nhận thấy được, tâm linh cảm ứng cùng nữ nhi Tuyết Ngọc đã bị đứt gãy, như có như không, thật giống như tùy thời cũng có thể hoàn toàn gián đoạn. Tuyết Ngọc, Tuyết Ngọc, liên tục kêu gọi, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Trong nháy mắt, trong lòng Ngọc Hoàng Thiên căng thẳng, tại sao truyền ý thức không đến? Tuyết Ngọc gặp bất chắc, tình huống có chút không ổn. Ngay từ mấy vạn năm trước, an bài Tuyết Ngọc trở thành khí linh tiên ngục bảo tháp, đây là một bước rất trọng yếu trong cả kế hoạch, có thể nói là trọng yếu nhất. Tuyết Ngọc nếu là xuất hiện chuyện gì, bị Tô Triệt đoạt lại quyền trưởng khống tiên ngục bảo tháp, vậy cũng chỉ có thể cường công rồi. Cường công khó khăn có bao nhiêu, Ngọc Hoàng Thiên cũng là khó có thể đánh tính toán. Cái khác không nói, chẳng qua là một đám linh hồn nô bộc kia của Tô Triệt, cũng đã làm cho hắn phi thường đau đầu. Nên biết, trong đám linh hồn nô bộc của Tô Triệt, có hai đỉnh cấp cường giả đại hỗn độn Bức Dực Kim Cương này, còn có năm hỗn độn lữ hành giả bình thường, cùng với ba cái trợ thủ mạnh mẽ Thiên Mơ, Lão Hắc cùng Tiểu Hắc nữa. Mà cạnh mình cũng chỉ có 9 ma tổ thủ hạ. Vấn đề là 9 đại ma tổ một khi đi tới tiên giới, Thánh Mẫu, Tà Hoàng, Vu Thần các vị tiên tôn cũng sẽ không thể nào ngồi yên mà nhìn. Bọn họ cũng sẽ theo đó mà xuất hiện. Hợp lại nhân số, mình tuyệt không chiếm ưu thế. Giờ khắc này, Ngọc Hoàng Thiên như thế nào cũng nghĩ không thông, tại sao Tô Triệt đang ở cuộc diện hỏa nhau, bằng vào loại lực lượng nào có thể đem Tuyết Ngọc áp chế? Ngọc Hoàng Thiên, Tô Triệt vững vàng đứng ở trên bả vai Tiểu Hắc, la lớn. Ta đã nói, khuyết điểm của ngươi chính là vô cùng tự đại. Vốn cho là mình có thể tính toán hết thảy, sẽ không có chút sơ hở nào. Ngươi không biết kẻ trí nghĩ đến nhìn điều tổng hội có chuyện tình không thể tính toán. Ngươi quá coi thường ta. Tuyết Ngọc sao rồi? Sắc mặt Ngọc Hoàng Thiên âm trầm, thấp giọng hỏi. Ngươi có đứa con gái tốt, nói chuyện quá nhiều, hơi mệt chút. Tô Triệt nhàn nhạt cười lạnh. Ta khuyên nàng ngủ một giấc, bồi bổ tinh thần, rất tốt, nàng thật biết điều, rất nghe lời, lúc này nàng đang ngủ say đây. Trong lúc nói chuyện, chủ phân thân Tô Triệt đã hoàn thành dĩ thân hợp đạo, một lần nữa trưởng khống 8 tầng trước nội bộ không gian tiên ngục bảo tháp. Nhưng là tầng thứ 9 mới vừa mở ra mấy hơi thời gian, còn không có tạo thành không gian lĩnh vực thực chất. Giờ phút này, Tô Triệt đang suy nghĩ, cha tìm chân thân của Tuyết Ngọc trốn ở xung quanh chỗ sâu nhất trong không gian tiên ngục. Mặc dù nàng đã ngủ rồi, cũng phải đem cái tai họa ngầm này nhanh chóng bắt được, đem nàng giải quyết xong. Oanh oanh oanh, bức rực kim cương như ảnh tùy hình, theo sát Ngọc Hoàng Thiên, liên tục bộc phát thần thông công kích uy lực mạnh nhất, tuyệt không cho hắn một tia cơ hội nhích lại gần chủ nhân mình. Lúc này, mặc dù thân ở trên trời cao mấy chục vạn dặm, cường giả giao chiến sinh ra từng đạo sóng xung kích cũng có thể lan đến gần tiên giới đại địa phía dưới. Thật giống như tận thế phủ xuống, núi sông mặt đất trong phạm vi mấy ước dặm bị nứt vỡ, hết thảy hủy hết. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, không biết có bao nhiêu tiên nhân cấp thấp chết trong đó. Chí ít cũng phải là tu vi thực lực kim tiên trở lên mới có thể kịp thời chạy ra khỏi một mảnh khu vực tai nạn này. Đây cũng là một loại bất đắc dĩ, ngay cả tâm địa Tô Triệt nhân hậu lúc này cũng chẳng quan tâm bọn họ. Huống chi, nếu bị Ngọc Hoàng Thiên đoạt đi tiên ngục, tất cả sinh linh bên trong cả tiên linh vũ trụ này, ai cũng đừng nghĩ sống sót. Chỉ mới vừa chết từng này tiên nhân, tính là cái gì? Bá bá bá, Tô Triệt lại đem 5 linh hồn nô bộc cấp bậc hỗn độn lữ hành giả từ trong tiên ngục phóng ra. Còn có Thiên Mơ cùng Khôi Lỗi Thân Lão Hắc, cùng với thiên đạo lực lượng tiên linh vũ trụ duy trì và phụ trợ. Hơn nữa, nhìn lần lực lượng tăng phúc của mình cũng trở về rồi. Trận doanh mạnh nhất, lực lượng mạnh nhất, tất cả đều trở lại. Nhiều người như vậy, không thịt được một Ngọc Hoàng Thiên sao? Cả trong hỗn độn, mỗi một cá thể sinh linh, tu vi thực lực tuyệt đối là tồn tại cực hạn. Ở Tô Triệt xem ra, mình đã từng thấy hai người mạnh nhất chính là Xà Nữ cùng Mạc Nhĩ Đức Thần Thương Nhân. Đợi đến tương lai, Tiểu Hắc hẳn là cũng có thể đạt tới độ cao này. Thực lực Ngọc Hoàng Thiên có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể vượt qua được bọn họ sao? Nên biết, 11 người tạo thành chiến đội mạnh mẽ, nếu cùng Xà Nữ chính diện đối chiến, mặc dù không thắng được nàng, tự vệ nhất định là có. Cho nên trên căn bản Tô Triệt có thể xác định ý đồ muốn bắt mình của Ngọc Hoàng Thiên đã tan vỡ. Mà bây giờ thế cuộc thay đổi, thì ngược lại nghĩ, không biết mấy người bọn họ có thể đem hắn làm thịt được không. Hoàn toàn giải quyết xong đối thủ cuối cùng này, Ngọc Hoàng Thiên, phải nói rằng mơ ước ngươi tìm kiếm vô số năm đã tan biến. Qua một hồi nữa, Tuyết Ngọc, nữ nhi của ngươi cũng sẽ rơi vào trên tay của ta. Tô Triệt lấy tư thái của người thắng, lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ là tính toán chạy trốn, hay là muốn cùng ta nói chuyện một chút điều kiện? Trong lúc nói chuyện, bức rực kim cương tạm dừng công kích, nhưng cùng những người khác tạo thành xu thế khép lại, đem Ngọc Hoàng Thiên vây quanh ở trung tâm. Nói cũng tốt, không nói cũng tốt, dù sao không thể nào để cho hắn dễ dàng chạy trốn. Nhưng là tất cả mọi người cũng là hiểu rõ trong lòng, muốn làm chết hắn khả năng thật không lớn. Đến độ cao này, muốn chân chính giết chết người như vậy, khó khăn cũng sẽ là vượt quá tưởng tượng. Theo đạo lý mà nói, cũng giống như thế. Hơn 10 vị tiên tôn cái vũ trụ này liên thủ lại, muốn giết hết Vu Thần, tỷ lệ thành công ngay cả 3 thành cũng chưa tới. Chương 1494. Đối kháng thiên đạo. Thượng, Ngọc Hoàng Thiên lâm vào vòng vây lại trầm mặc không nói, qua một lúc lâu mới đúng trầm thấp hỏi: "Ta muốn biết cạm bẫy nằm ở nơi nào. Đầu tiên là bởi vì Tô Niệm Nhi, ta động một chút tay chân ở trên người nàng, nhưng đó cũng không phải là một điểm trọng yếu nhất." Tô Triệt cũng là cười, đối với hắn làm ra giải thích: "Biết không, ngươi thật là không hiểu ý nghĩa chân chính dĩ thân hợp đạo là cái gì. Bởi vì ngươi chưa từng có kinh nghiệm phương diện này." Tô Triệt giơ tay lên chỉ lên trời: "Một khắc đồng hồ trước ta cũng vậy không hiểu, là nó mới vừa dạy cho ta rất nhiều, mà bây giờ ta hiểu rồi. Ngọc Hoàng Thiên, ngươi phản bội nó, không hề tôn trọng nó, sẽ vì vậy mà phải trả giá thật nhiều." Dĩ thân hợp đạo. Vẻ mặt Ngọc Hoàng Thiên ngưng trọng, yên lặng suy tư. Hắn vốn là một viên mầm móng ưu tú nhất mà thiên đạo sáng tạo ra. Tại trên người hắn, thiên đạo ký thác kỳ vọng cực cao. Thậm chí, hắn đã từng có cơ hội dĩ thân hợp đạo, có thể hoàn toàn trưởng khống cái vũ trụ thế giới này. Nhưng bởi vì Ngọc Hoàng Thiên không muốn đồng sanh cộng tử cùng cái tiên linh vũ trụ đã suy bại này, hắn cự tuyệt một vài lần cơ hội. Đúng như Tô Triệt nói, hắn cũng không hiểu được ý nghĩa chân chính dĩ thân hợp đạo rốt cuộc là cái gì. Không biết tất cả tính toán, muôn vàn bố cục, một sơ hở lớn nhất vừa vặn ở chỗ này. Tô Triệt lại là cười nói: "Hiện tại không phải là ta muốn liều mạng, mà là trời cao muốn cùng ngươi liều mạng rồi. Ngươi phản bội nó, hơn nữa còn muốn hủy diệt nó. Biết không, nó đối với ngươi thất vọng chí cực, thống hận chí cực. Kế tiếp, ngươi sẽ gặp thiên phạt nghiêm khắc nhất từ trước đến nay. Mà chúng ta sẽ ở trong thiên phạt tìm cơ hội, tìm kiếm sơ hở của ngươi, tập kích ngươi, làm chết ngươi, làm thịt ngươi." Lão Hắc thao túng khôi lỗi thân đại biểu thiên đạo theo sát bổ sung một câu: "Ngươi là đồ khốn kiếp đáng chém ngàn đao, đồ phản bội, xúc sinh." Tô Triệt mới vừa nói xong lời nói này, trên bầu trời kim quang bộc phát, giáng xuống từng đạo kim mang. Cẩn thận tra xét, vừa vặn có 3.000 đạo, 3.000 kim mang chói mắt chí cực, đem cả bầu trời bao la tiên vực cũng cho ánh thành một màu vàng kim. Ngay sau đó, 3.000 kim mang ngưng tụ ra 3.000 cái kim nhân khổng lồ cao gần ngàn trượng, trôi lơ lửng trời cao, lấy mắt nhìn xuống có tư thế giận dữ nhìn chằm chằm vào Ngọc Hoàng Thiên. 3.000 cự nhân màu vàng, hình tượng tuy có bất đồng, nhưng cũng là uy nghiêm thần thánh, đầy giấy một loại đại khí tức chí cao vô thượng. Tô Triệt, Thiên Mơ cùng Ngọc Hoàng Thiên đều có thể nhìn ra, 3.000 kim nhân này chia ra đại biểu tam thiên đại đạo. Mỗi một cái kim nhân cũng là đại biểu một loại đại đạo thuật, đại đạo trừng phạt. Ở tại trong tiên linh vũ trụ này, thần thông pháp thuật có uy năng mạnh nhất cũng chính là tam thiên đại đạo. Đây còn không phải là một vị tiên tôn thi triển ra đại đạo thuật, mà là đại đạo chi uy do trời cao giáng xuống. Tam thiên đại đạo tất cả đều hiện thân cùng chung trừng phạt Ngọc Hoàng Thiên, tên phản bội này. Đây cũng là thiên phạt mạnh nhất mà vũ trụ thiên đạo có thể giáng xuống rồi. Vũ trụ tự mình khai thiên tích địa tạo thành tới nay, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Năm đó, lúc thiên đạo chế tài tất cả viễn cổ ma thần cũng không có chọn lựa thủ đoạn trừng phạt nghiêm trọng như vậy. Tam thiên đại đạo, thần sắc Ngọc Hoàng Thiên bình tĩnh cũng không kinh hoàng, chẳng qua là nhìn trời mà nói: "Ngày này ta đã sớm dự liệu được rồi. Ngươi có tam thiên đại đạo, ta làm sao không có?" Hô, lực lượng hủy diệt đen nhánh bao phủ quanh thân chợt thay đổi, lần nữa biến trở lại 3.000 kim quang chiếu rọi vạn trượng. Đây cũng là tam thiên đại đạo mà hắn nắm giữ, tính chất hoàn toàn giống nhau. "Ngọc Hoàng Thiên, ngươi có biết tội của ngươi không?" Trong bầu trời bộc phát tiếng nổ vang, không giống người nói, mà là âm thanh cao hơn hết thảy thiên địa. "Không sai, theo ý của ngươi, ta quả thật có tội. Có thể dù vậy, ai có thể trị tội ta?" Ngọc Hoàng Thiên ngửa mặt lên trời cười một tiếng, 3.000 kim quang tăng vọt mấy lần, dẫn đầu hướng 3.000 kim nhân trên bầu trời đè ép qua. "Người này thật là đủ cuồng." Lão Hắc nói thầm một câu. hắn quả thật có tư cách này. Tô Triệt nhẹ giọng thở dài nói, phải thừa nhận, ta thật là rất bội phục hắn. Chỉ bằng sức một mình, liền dám đối kháng cùng lực lượng thiên đạo của cả vũ trụ thế giới. Oanh, 3.000 kim nhân bộc phát uy năng, động tác hoàn toàn nhất trí, cũng là quý người, hướng về phía Ngọc Hoàng Thiên. Một ngón tay điểm ra, đại đạo trừng phạt, hướng vào đầu chỉ xuống. Ngọc Hoàng Thiên an nhiên không sợ hãi, lấy mình làm trung tâm bộc phát ra qua 3.000 kim quang, chia ra đón nhận một kim nhân trong đó. Đại dự ngôn thuật đối với đại dự ngôn thuật, đại cướp đoạt thuật đối với đại cướp đoạt thuật, đại phân giải thuật đối với đại phân giải thuật. Tam thiên đại đạo thuộc tính ngang hàng đối chọi gay gắt, chỉ nhìn uy lực người nào mạnh hơn. Vừa mới bắt đầu mấy hơi thời gian, kim quang đối với kim nhân, hai người tựa hồ là sàn sàn như nhau, khó phân cao thấp. Nhưng ở trong nháy mắt, 3.000 kim nhân hóa chỉ thành trưởng, một phát bắt được đại đạo kim quang thuộc về Ngọc Hoàng Thiên. Rống, 3.000 kim nhân đồng thanh hét lớn, cùng nhau khẽ động 3.000 kim quang. Cảm giác kia thật giống như muốn đem tam thiên đại đạo của Ngọc Hoàng Thiên từ trong thân thể hắn mạnh mẽ kéo ra ngoài. A, trong lòng Tô Triệt vừa động, lúc này mới hiểu được, thiên đạo trừng phạt chơi một hoa chiêu nhỏ, cũng không tính lấy bảo chế bảo, mà là ý đồ đem tam thiên đại đạo mà Ngọc Hoàng Thiên nắm giữ thu hồi lại. Ngọc Hoàng Thiên nắm giữ tam thiên đại đạo, vốn chính là thông qua các loại phương pháp lấy được từ cái vũ trụ thiên đạo này. Nếu bị bắt lấy trở về, thần ma đạo cảnh đã đạt đến hoàn mỹ mà hắn sáng tạo cũng là tương đương bị phá. Như vậy, thực lực của hắn chí ít cũng rơi xuống gấp đôi. Đạo cảnh vừa vỡ cũng dễ đối phó rồi, không dễ dàng như vậy. Đối với lần này, Ngọc Hoàng Thiên hẳn là sớm có dự liệu. Khí thế chợt biến đổi, tia hắc khí theo kim quang truyền lại đến bên 3.000 kim nhân kia, muốn dùng hủy diệt chi lực khởi nguyên ma tộc tới ăn mòn đại đạo kim thân của bọn họ, không thể cho hắn cơ hội. Tô Triệt vội vàng hạ lệnh, để cho bức dực kim cương lập tức xông đi lên quấy nhiễu Ngọc Hoàng Thiên. Tốt nhất có thể làm hắn không thể ra toàn bộ lực lượng đối kháng thiên đạo chế tài. Bá bá, hai cái siêu cấp đả thủ bay qua, bức dực lấy hồn thiên diệt sát chi lực của hắn đọng lại một cái diệt sát hắc thủ, xông vào đại đạo kim quang, hướng Ngọc Hoàng Thiên chụp tới. Còn lại kim cương cũng huy vũ đại bổng, tạo thành một cổ thôn thiên nạp địa chi lực, muốn đem tia hắc khí từ đại đạo kim quang trong hút đi ra ngoài, thay thế thiên đạo, đem hủy diệt lực lượng của Ngọc Hoàng Thiên thừa nhận trên thân mình. Chương 1495, đối kháng thiên đạo. Hạ, tại lúc ở Thánh Huy vũ trụ, đại bổng trong tay kim cương cũng có thể chế tạo ra tới hỗn loạn khí lưu, có thể hoàn toàn đảo loạn thiên địa quy tắc của Thánh Huy vũ trụ ở trong phạm vi nhất định. Giờ này khắc này lực đạo hấp xả đương nhiên là không thể khinh thường. Thần thái vẻ mặt Ngọc Hoàng Thiên vẫn là không có chút nào biến hóa, hai tay vung lên, nhất thời liền có mấy ngàn đạo quang môn giống như mặt kính đọng lại mà ra, trong nháy mắt hợp thành màn sáng dày đặc, đem lực lượng quấy nhiễu của bức sực kim cương ngăn cách bên ngoài. Những quang môn hình bầu dục rõ ràng có chút bất đồng so với lần xuất hiện với đạo cảnh chi môn, hẳn là một loại phòng ngự chi đạo cực mạnh. Hàng vạn hàng nghìn quang môn đều nhanh chóng mở ra đóng lại, mỗi một lần mở ra liền đem lực lượng quấy nhiễu bức sực kim cương hút đi vào rất nhiều. Sau khi đóng lại, tương ứng lại phun ra ngoài từ cửa của các đạo quang môn. Mặt ngoài thoạt nhìn có chút tương tự với đại chuyển hóa thuật, nhưng Tô Triệt biết cách này nếu so với đại chuyển hóa thuật đơn thuần thì cao minh hơn rất nhiều. Lực lượng phá hoại của bức sực kim cương sao mà cường hãn, lại không thể đánh vỡ được bất kỳ một cái quang môn trong đó. Người này sao có thể khó đối phó như vậy? Lão Hắc đến bây giờ vẫn nghĩ không ra, chính là một Ngọc Hoàng Thiên, vốn chỉ là tiên tôn tu vi mà thôi, ngay cả đại hỗn độn lĩnh vực đều chưa từng đi qua, tại sao phải có thể có thực lực cường hãn như vậy? Tô Triệt thấp giọng giải thích, mặc dù hắn còn không có vũ trụ thế giới thuộc về mình, Nhưng thần ma đạo cảnh của hắn đã sáng tạo ra sáng thế chi đạo cực kỳ hoàn thiện. Tam thiên đại đạo tập trung vào một thân, vốn là không kém gì thiên đạo lực lượng của một vũ trụ. Hơn nữa, dung hợp ma thần chân thân thống soái cấp cường giả của khởi nguyên ma tộc, thần ma lực kết hợp hoàn mỹ, đã thực hiện bước tiến hóa cuối cùng theo như hắn nói. Chỉ thiếu một bước, đó là một sáng thế pháp bảo như tiên ngục bảo tháp nữa mà thôi. Lão Hắc kinh ngạc mà hỏi, nói như vậy, nếu hắn sáng tạo ra được một thế giới, chắc chắn trở thành vũ trụ gần như hoàn mỹ trong hỗn độn. Vũ trụ thế giới có thể vĩnh hằng bất diệt, thậm chí có thể áp đảo thánh huy vũ trụ. Rất có thể. Tô Triệt trầm trọng gật đầu. Sáng tạo cùng hủy diệt dung hợp hoàn mỹ, thế gian này còn có cái lực lượng gì có thể giết hết hắn? Tựa hồ ta cũng hẳn là từ chỗ của hắn tham khảo một ít đồ vật mới đúng. Ta cũng cảm thấy vậy, muốn làm chết hắn có chút không có khả năng a. Lão Hắc không đủ lòng tin thì thào. Lực lượng phá hoại của bức sực cùng kim cương tuy bị ngăn cách bên ngoài, không thể tạo thành thương tổn trực tiếp đối với Ngọc Hoàng Thiên, nhưng khẳng định vẫn có một chút hiệu quả quấy nhiễu. Tam thiên đại đạo ở giữa kim quang, tia hắc khí đại biểu hủy diệt ma lực rõ ràng yếu bớt rất nhiều. Cách này làm cho lực cản thiên đạo trừng phạt giảm đi. 3.000 kim nhân kéo ra đại đạo kim quang, lực lượng lộ ra vẻ mạnh hơn. Đạo cảnh của ta, há lại bọn ngươi có thể phá hủy. Loại cục diện này, Ngọc Hoàng Thiên vẫn có thừa thời gian quay đầu nhìn về Tô Triệt, lạnh giọng nói. Tô Triệt, chớ có cho là như vậy có thể lưu lại ta, nếu ta muốn đi tùy thời cũng có thể toàn thân trở lui. Vậy sao? Tô Triệt gật đầu trả lời. Vậy ngươi vì sao không đi? Ở lại là muốn thị uy đối với ta sao? Hay là vì nữ nhi bảo bối của ngươi? Trong lúc nói chuyện, vừa vặn tư duy của chủ phân thân đã hoàn thành dĩ thân hợp đạo ở tiên ngục nội bộ trong không gian, rốt cuộc tìm được chỗ ẩn thân khí linh tuyết ngọc. Tìm được rồi. Nàng liền giấu ở trên cao nhất nội bộ không gian tiên ngục. Cần phải cho nó xác định một vị trí mà nói, có thể giải thích là khu vực đỉnh của tiên ngục bảo tháp, độ cao còn đang trên tầng 9, cực kỳ bí mật. Cũng là một vị trí mà Tô Triệt cùng Lão Hắc chưa từng chạm đến. Vị trí này nói cũng không phải là nơi huyền diệu gì, sở dĩ vẫn chưa từng tiếp xúc đến nó, nhất định là bị Tuyết Ngọc lấy khí linh quyền hạn phong tỏa. Đi ra cho ta. Tâm niệm Tô Triệt vừa động, lợi dụng thiên đạo chi lực tiên ngục, đem thủy mỹ nhân Tuyết Ngọc từ trong bóng tối bí ẩn kia kéo đến trong tinh không tầng một vũ trụ. Chân thân của nàng cũng chính là dung mạo hình dáng mà Tô Niệm Nhi cùng Tuyết Ngọc tiên tử dung hợp trước đó không lâu. Xinh đẹp chí cực, đẹp đến kinh tâm động phách. Bất quá, cái gọi là xinh đẹp ở trong mắt Tô Triệt chỉ bất quá một cụ túi da mà thôi, không nhúc nhích chút nào. Chủ nhân, ngươi nghĩ làm thịt nàng hay là muốn dùng để trao đổi điều kiện cùng Ngọc Hoàng Thiên? Bản thể Lão Hắc ở bên trong tiên ngục trầm giọng hỏi. Nói chuyện một chút xem thế nào đã. Tô Triệt trả lời. Dù sao ta là không thể nào sẽ đem một tai họa ngầm như nàng vậy ở lại bên trong tiên ngục. Mặc dù giết nàng cũng phải bắt đi ra ngoài mới có thể hoàn toàn giết đi. Một chiêu linh hồn nô dịch này đối với nàng mà nói nhất định là không dùng được, bởi vì bản thân nàng chính là chủ khí linh tiên ngục. Đối với quyền trưởng khống nội bộ không gian tiên ngục gần bằng với Tô Triệt sau khi hợp đạo, linh hồn nô dịch không có hiệu quả đối với nàng. Mặc dù có thể nô dịch, Tô Triệt cũng không dám đem nàng ở lại trong tiên ngục rồi. Coi như tạm thời không thể giết nàng, cũng muốn ngược lại nhốt ở nơi bức sực hoặc kim cương đó, quyết không cho phép nàng có cơ hội tiếp xúc đến tiên ngục bảo tháp. Bá, Tô Triệt ở giữa không trung chế tạo ra một mặt thủy kính, bên trong hiện ra hình ảnh Tuyết Ngọc lâm vào ngủ say. Đối với Ngọc Hoàng Thiên nói, Tuyết Ngọc đã rơi vào trong tay của ta, chẳng qua là không biết làm cha như ngươi có để ý sinh tử của nàng hay không. Ngươi nghĩ như thế nào? Giữa kim quang vạn trượng, Ngọc Hoàng Thiên hồi âm hỏi. Vốn Tô Triệt định dùng cái này tới dung chuyển tâm thần của hắn, làm cho hắn ở thiên đạo trừng phạt, cùng với dưới sự quấy nhiễu của bức rực kim cương mà lộ ra sơ hở. Kết quả lại là trạng thái chiến đấu của Ngọc Hoàng Thiên không một chút thay đổi. Bởi vậy có thể thấy được, muốn lấy sinh tử Tuyết Ngọc tới uy hiếp hắn, căn bản không thể nào. Giống như mình, hắn cũng là nhân vật không bị uy hiếp. Khác nhau là mình chẳng qua là có dũng khí đánh bạc hết thảy, mà hắn cũng là đạm mạc hết thảy, bao gồm huyết mạch thân tình cha con. Bất quá, Tô Triệt vẫn đem chân thân Tuyết Ngọc từ trong tiên ngục phóng ra, bàn tay chế trụ đầu của nàng, lạnh giọng nói: cho ngươi 10 tức thời gian. Ngươi nếu không thể nói ra một đáp án làm ta hài lòng, ta liền chỉ có thể đem nàng hủy đi. Không cần 10 tức, hiện tại có thể động thủ. Ngọc Hoàng Thiên bất vi sở động, cực độ vô tình nghiêm nghị trả lời: ban đầu, ngày mà Tuyết Ngọc trở thành khí linh, nàng liền đã làm ra tính toán xấu nhất. Ngươi không giết nàng, nàng cũng sẽ tự mình kết thúc. Chương 1496. Hai lần hợp đạo, con mẹ mày. Lão Hắc lấy khôi lỗi thân cao giọng mắng: Ngọc Hoàng Thiên, ngươi còn có phải là con người hay không? Lời như thế cũng có thể nói ra được. Ngươi! Ngọc Hoàng Thiên ngửa mặt lên trời cười nói: không chỉ là ta, ngươi, các ngươi, mỗi một vị tại chỗ này, ai còn là người? Sinh linh có thể đối kháng cùng trời cao, có thể sáng tạo thiên đạo của mình, vẫn còn là người sao? Ngọc Hoàng Thiên căn bản không quan tâm sinh tử thân sinh nhi nữ của mình. Rõ ràng, lấy Tuyết Ngọc tới uy hiếp hắn, tất nhiên là không có chút hiệu quả nào. Không có biện pháp, Tô Triệt chỉ có thể đem Tuyết Ngọc trong lúc ngủ say giao cho Thiên Mơ, làm cho hắn dùng trấn áp thuật phong ấn hoàn toàn, tạm thời nhốt trong không gian tùy thân của nàng. Tuyết Ngọc chân thân chỉ bất quá tiên đế thất trọng thiên tu vi, ở trong không gian tùy thân của Thiên Mơ nhất định là không lật trời được. Không thể làm cho nàng có cơ hội tiếp xúc đến tiên ngục bảo tháp là được. Ngọc Hoàng Thiên dưới sự chế tài của tiên đạo cùng bức rực kim cương liên thủ công kích, lại vẫn không thua kém chút nào. Không phân cao thấp, cho tới bây giờ cũng không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Như vậy có thể thấy được, hắn nếu muốn đi, tùy thời cũng có thể thong dong rời đi. Chẳng lẽ thật sự không có biện pháp làm gì được hắn sao? Trong lòng Tô Triệt thầm nghĩ, bị một đối thủ như vậy ẩn vào trong chỗ tối tùy thời đánh lén, dù là ai cũng không thể sống yên qua ngày à. Lão Hắc cũng nói, nhìn tình hình này trừ phi có thêm một siêu cấp cường giả nữa như xà nữ vậy mới có thể đánh bại hắn. Chỉ tiếc khoảng cách Ma Ly đảo so với tiên linh chúng ta thật sự quá xa, nước xa không cứu được lửa gần à. Nếu không, sau khi đem hắn đuổi đi, chúng ta liền trốn vào hỗn độn, đợi đến một ngày Tiểu Hắc chân chính lớn lên, sẽ không cần sợ hắn nữa. Trốn vào hỗn độn, ta không cam lòng. Tô Triệt trong lòng lắc đầu, đến bây giờ ta còn không chưa có động thủ đây này, há có thể cam tâm chỉ đứng làm một người xem. Bản thể Lão Hắc ở trong tiên ngục nhích nhích miệng, trong lòng thầm nhủ: với thực lực bây giờ của ngươi, mặc dù động thủ gia nhập vào cũng không có thể tạo thành nửa điểm uy hiếp đối với hắn a. Chỉ bất quá suy nghĩ đến mặt mũi chủ nhân, những lời này không tốt nói mà thôi. Lần này mặc dù không chơi chết hắn, ta cũng vậy muốn tự thân đánh bại hắn. Tô Triệt lại nói tiếp, bản thân ta có một ý nghĩ, mặc dù chẳng bao giờ thử qua, nhưng cũng có nắm chắc 3-4 phần thành công. Chủ nhân, như vậy là được rồi, không nên bực bội a. Lão Hắc rất hiểu rõ Tô Triệt, lập tức đoán được chủ nhân hắn lại tính toán mạo hiểm. Ở Lão Hắc xem ra, nếu đã đem đầu tâm phúc đại họa Tuyết Ngọc này loại bỏ, tối thiểu có thể bảo đảm an nguy của Tô Triệt đã không còn vấn đề gì phải lo. Lần này chỉ cần làm Ngọc Hoàng Thiên biết khó mà lui, sau đó mấy người chúng ta lại trốn vào Ma Ly đảo trong hỗn độn, như vậy thì mọi sự đại cát. Không tiếp tục cố kỵ, cần gì phải liều mạng cùng hắn đây chứ. Nhưng là Lão Hắc khuyến cáo cũng không có tác dụng. Tâm ý Tô Triệt đã định, không chút do dự hướng về phía trời cao gửi đi tâm niệm: ta đã hoàn thành dĩ thân hợp đạo cùng với tiên ngục vũ trụ, Một lần cũng là hợp, hai lần cũng là hợp. Sao không giúp ta một tay? Những lời này mấy người xung quanh không ai hiểu, nhưng thiên đạo cái vũ trụ này cũng là nghe hiểu. Nhất định nghe hiểu. 3000 kim nhân đang sằng co cùng đại đạo kim quang Ngọc Hoàng Thiên. Trong lúc bất chợt, đều đồng loạt thu tay lại trở lui. Từ trên bầu trời 3000 hợp nhất, ngưng tụ trở thành một kim quang cử nhân cao gần 100 vạn trượng. Bên kia, Tô Triệt cũng đem năng lực biến thân phát huy đến mức tận cùng. Thân thể cực tốc biến lớn, vù vù vù vù. Trong chớp mắt biến hóa làm một cử nhân thân cao mấy vạn trượng. Năng lực biến thân đạt đến trình độ như vậy đã xa xa vượt xa vu thần. Thậm chí vượt xa thập nhị tổ vu. Tu vi bản thể của Tô Triệt, mặc dù ở trong hỗn độn lữ hành giả, cũng có thể đạt tới trình độ trung đẳng, cao hơn tiên tôn cái vũ trụ này mấy cái cấp bậc. Năng lực biến thân đã ở vô hình trung tăng lên mười mấy lần. Có thể đạt tới quy mô như thế cũng không kỳ quái. Hợp đạo, Tô Triệt hét lớn một tiếng. Cái kim quang kim nhân với thân cao 100 vạn trượng trong hư không bước ra một bước dài, thoát khỏi Ngọc Hoàng Thiên dây dưa, lập tức đi tới trước mặt Tô Triệt. Trong quá trình thân hình co rút lại, cùng Tô Triệt thân ảnh trọng điệp hợp hai làm một. Hợp đạo, đây là một loại phương pháp dung hợp nào? Đám người lão Hắc Thiên Mơ nghi ngờ không dứt, hoàn toàn không nghĩ tới lại vẫn có thể có cách làm như vậy. Ngay cả Ngọc Hoàng Thiên cũng là vẻ mặt ngưng trọng, khẽ nhíu mày, giống như trước không có dự liệu được lại sẽ xuất hiện loại tình huống này. Không biết cũng đúng, đây chỉ là một loại kỳ tư diệu tưởng do Tô Triệt mới vừa bắt đầu nghĩ ra mà thôi. Trong lòng cho là, nếu chủ phân thân của mình đã dĩ thân hợp đạo, hóa thân làm thiên đạo của tiên ngục vũ trụ, mà tiên ngục thiên đạo lại là đến từ chính tiên linh vũ trụ này, hai người trong lúc nói thành là quan hệ mẹ con, cũng không phải là không thể. Hai cái thế giới thiên đạo bất đồng, nhưng thuộc tính căn bản vô hạn tương tự, đã giống nhau đến cực hạn, tại sao không thể hợp ở chung một chỗ, dung hợp tại trong thân thể của ta, đem tất cả lực lượng tập trung đến cùng nhau, bộc phát ra thiên phạt chi lực mạnh nhất. Nhưng đây chỉ là tạm thời liên hiệp trên vấn đề lực lượng mà thôi. Cũng không phải nói Tô Triệt lấy bản thể thân lại cùng thiên đạo tiên linh vũ trụ dung hợp. Bất quá, cho dù là thật dĩ thân hợp đạo thì có ngại gì? Cảm nhận được lực lượng của mình, qua trong giây lát đã bảo tăng cực nhanh. Trong lòng Tô Triệt lần nữa bắt đầu sinh ra một loại ý nghĩ lớn mật cực kỳ, thậm chí có thể nói là tương đối điên cuồng. Chủ phân thân cùng tiên ngục thiên đạo dung hợp, bản thể thân nữa nếu cùng tiên linh vũ trụ thiên đạo dung hợp, bản thân thân mang theo hai cái vũ trụ thiên đạo, ta sẽ biến thành loại vật nào? Sở dĩ nghĩ như vậy, cái ý nghĩ tương đối điên cuồng này cũng không phải chỉ khả năng thực hiện thành công có bao nhiêu phần trăm, mà chỉ là cái này tiên linh vũ trụ đã lâm vào suy bại, sắp gặp phải hủy diệt. Đợi đến ngày sau, nếu bị khởi nguyên ma tộc từ trong hỗn độn hoàn toàn xóa sổ, Tô Triệt cũng sẽ mất đi bản thể thân của mình. Mặc dù mang theo bất tử bất diệt phân thân áo nghĩa của Thánh Huy vũ trụ, cũng sẽ không chết thật. Đó cũng là tổn thất khổng lồ, tương đối nghiêm trọng. Có câu là quân tử không nhịn được việc nhỏ. Biết rõ tiên linh vũ trụ này gặp phải hủy diệt, có cần thiết sẽ cùng nó cùng sống cùng chết, dính đi vào sao? Dù sao, lão Hắc tuyệt đối không đồng ý, lập tức phản bác. Chủ nhân, không được a, loại việc ngốc này chúng ta cũng không thể làm, thật không có cần thiết a. Chương 1497. Người nào tạo cho người nào? Thượng, ta hiểu được. Tâm thần Tô Triệt kích động, tự thân lực lượng còn đang cực tốc bảo tăng theo cấp số nhân. Nhưng cảm giác này thật sự là quá thoải mái, làm cho không người nào không điên cuồng say mê trong đó. Huống chi, ta thậm chí có lý do hoài nghi bản thân tiên linh vũ trụ này chính là do kiếp trước của ta sáng tạo ra. Ta vốn là chính là chủ nhân của nó. Tô Triệt nghĩ như vậy cũng là có căn cứ. Ngọc Hoàng Thiên giảng thuật trong chuyện xưa lúc trước, kiếp trước của mình là một đại nhân vật phản diện luôn ăn tương cầu báo. Tuy là lời nói từ trong miệng hắn nói ra, có lẽ vẫn có mấy phần là thật. Nhìn tiên linh vũ trụ thiên đạo vẫn luôn nghiêng về phía mình, duy trì mình như thế. Nếu nói là kiếp trước của mình thân là một cường đạo đến từ ngoại giới, nó như thế nào lại như thế hậu đãi mình chứ? Ngược lại mà nói, nếu mình từng đã là người sáng tạo cái vũ trụ này, vậy mới có thể giải thích thông thấu một chút. Ta phải làm rõ ràng chân tướng sự tình. Nếu như nói, cái tiên linh vũ trụ này vốn chính là kiếp trước ta sáng tạo, như vậy, vô luận muốn đối mặt loại nguy hiểm nào, ta cũng phải đem hết toàn lực cứu vớt nó. Như thế này chính là một loại suy đoán mà Tô Triệt giấu ở sâu trong nội tâm. Đến bây giờ, cũng chỉ có thể để cho Lão Hắc biết. Biết được Tô Triệt lại có loại ý nghĩ này, Lão Hắc cũng là không có lời nào để phản bác. Đúng vậy a, cái tiên linh vũ trụ này, nếu thật là chủ nhân kiếp trước sáng tạo ra, về tình về lý, vì nó liều mạng cũng đáng giá. Trong lúc chủ tớ tâm linh trao đổi chỉ dùng mấy hơi thời gian, Ngọc Hoàng Thiên ở ngoài vạn dặm vẫn phải chịu bức rực kim cương liên thủ oanh kích, cũng là không thể phân thân tới ngăn cản hành động hợp đạo của Tô Triệt. Mắt nhìn thấy kim quang cử nhân cùng Tô Triệt hoàn toàn trùng hợp, dung hợp hoàn mỹ với nhau, lực lượng của Tô Triệt cũng đã bảo tăng đến đỉnh điểm, hướng bên Ngọc Hoàng Thiên bay nhanh tới. Trên nửa đường, thân hình đã kịch liệt co rút lại. Đợi đến lúc một quyền bảo kích xa, đã có thân cao như nhân loại bình thường. Vạn pháp quy nhất. Ngọc Hoàng Thiên, cái ý nghĩ này của ngươi rất tốt, thật khiến ta bị câu dẫn vào trong đó. Vậy thì ăn một quyền của ta, nếm thử mùi vị của vạn pháp quy nhất này đi. Ngọc Hoàng Thiên khinh thường cười lạnh. Ở trước mặt ta đùa bỡn thời gian chi đạo, ngươi còn quá non rồi. Vù vù vù vù. Tầng tầng lớp lớp khí lưu mờ mịt từ sau lưng của hắn mãnh liệt mà ra. Thật giống như cơn sóng gió động trời. Trong nháy mắt thổi quét tới thời gian lĩnh vực Tô Triệt. Thời gian triều tịch thủy triều lên xuống, lúc động lúc tĩnh đều theo lòng ta. Theo Ngọc Hoàng Thiên trầm thấp hò hét. Thời gian triều tịch tạo thành thời gian lực lượng, đem đặc tính chậm lại của thời gian lĩnh vực hoàn toàn triệt tiêu. Thần thông pháp thuật uy lực mạnh nhất mà Tô Triệt nắm giữ lại bị hắn thoải mái như thế mà hóa giải. Thiên đạo của tiên linh vũ trụ dung hợp vào thân Tô Triệt chẳng khác nào tạm thời tính là có 3.000 đại đạo vào một thân. Hơn nữa tiên ngục vũ trụ lấy thân hợp đạo, thế nhưng ở trong nháy mắt trở thành vật mà Ngọc Hoàng Thiên tha thiết ước mơ. 3.000 đại đạo của vũ trụ này cùng với Tô Triệt từ trên người những hỗn độn lữ hành giả khác rút ra đủ loại thần thông, hàng vạn hàng nghìn pháp môn tập hợp cùng nhau, biển chứa trăm sông, dung hợp làm một, bước đầu sáng tạo ra sáng thế đại đạo thuộc về hắn. Cái gọi là sáng thế đại đạo cũng chính là một loại lực lượng sáng tạo vũ trụ thế giới trong hỗn độn, có thể nói là cao nhất. Không có lực lượng gì cao quý hơn nữa có thể so sánh với nó, thần thánh hơn được nó, cường hãn hơn so với nó. Lực lượng khai sáng vũ trụ hóa thành một quyền dùng để công kích người khác sẽ bộc phát ra loại uy năng nào? Bức rực kim cương thân là hỗn độn cường giả đỉnh cấp, hiểu được sự lợi hại trong đó, trong lòng tất cả đều là âm thầm sợ hãi. Một quyền này của chủ nhân sẽ không hoàn toàn phá hủy tiên giới này chứ? Khoảng cách giữa hai người họ với Ngọc Hoàng Thiên gần như thế. Nếu như bị một quyền này lan đến gần, rất khó nói có thể bị thương nặng ngay tiếp theo hay không. Bất quá, thân là linh hồn nô bộc, mặc dù biết rõ gặp nguy hiểm, cũng sẽ không tránh né. Giờ phút này lại phải vô cùng trung thực hiện kết thúc trách nhiệm phải làm. Vững vàng trói buộc Ngọc Hoàng Thiên tại chỗ, không để cho hắn có chút cơ hội tránh né nào. Nhưng thoạt nhìn, Ngọc Hoàng Thiên từ đầu hoàn toàn luôn luôn không có tính toán sẽ tránh né. Có thể nói là bất động ở chỗ cũ, bình tĩnh tự nhiên, trực diện tiếp đón một quyền sáng thế của Tô Triệt. Ngọc Hoàng Thiên này, hắn suốt cuộc là nghĩ như thế nào, không người nào có thể biết được. Một quyền này của Tô Triệt, ngoài mặt nhìn không thấy được bất kỳ hiệu quả quang ảnh nào. giống như là những thanh niên kia luyện công phu huyền cước ở phàm gian vậy. Một quyền đánh ra, không kinh thiên, không động địa, thật sự không thế nào thu hút. Có lẽ đây chính là vạn pháp quy nhất trở lại nguyên trạng sao? Oanh! Uy lực chân chính đánh vào thần ma đạo cảnh của Ngọc Hoàng Thiên. Lúc này mới bạo phát ra. Bên trong thần ma đạo cảnh, 3.000 đại đạo kim quang mang theo hắc khí hủy diệt nhẹ nhẹ. Lập tức có dấu hiệu rối loạn, vốn là đại đạo kim quang răng khắp nơi tự động sắp thành hàng, tự động đan vào nhau. Thật giống như một tô mì sợi quấn quanh một chỗ. Hắc khí hủy diệt cũng là nơi tán loạn, không ngừng thôn phệ đại đạo kim quang quanh mình. Đạo diệt ma, ma nuốt thần. Thần ma đạo cảnh mà Ngọc Hoàng Thiên vẫn lấy làm kiêu ngạo, vốn là trạng thái gần như hoàn mỹ phù hợp, tựa hồ bị cố sáng thế lực hư không tiến vào hoàn toàn đảo loạn. Hơn nữa, một cổ sáng thế lực vô cùng mạnh mẽ này được Tô Triệt khống chế cực kỳ tinh diệu, chỉ có nhằm vào thần ma đạo cảnh của Ngọc Hoàng Thiên, không có tiết ra ngoài chút nào. Bức rực cùng kim cương ở bên ngoài đạo cảnh đều không có việc gì, ngược lại còn có thể cảm giác được thần ma đạo cảnh của Ngọc Hoàng Thiên thật giống như bị một kích kia của chủ nhân phá vỡ. Nếu tiếp tục kéo dài như vậy, lập tức sẽ hoàn toàn nát bấy. Vù vù vù vù, ma đạo tương tàn, thần ma đạo cảnh trở nên hỗn loạn. Đại đạo kim quang biến thành một mảnh trường xà dài hẹp, cùng hắc khí hủy diệt quấn quanh một chỗ, từng bước xâm chiếm, thôn phệ lẫn nhau. Ngọc Hoàng Thiên thân ở vị trí trung tâm của thần ma đạo cảnh, sắc mặt dữ dị biến chuyển cực nhanh, lúc hồng lúc vàng, lúc đen lúc trắng, thân thể không ngừng vặn vẹo biến hình, đầu cũng theo đó thỉnh thoảng trướng đại, thỉnh thoảng thu nhỏ lại, đã là hoàn toàn thay đổi. Một quyền đánh ra, Tô Triệt chợt lui ngàn dặm, thân ở ngoài thần ma đạo cảnh, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chăm chú vào Ngọc Hoàng Thiên. Trạng thái của hắn rất không đúng. Tô Triệt khẽ nhíu mày, trong lòng sinh nghi, rồi lại không rõ ràng rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Một kích kia của mình có thể đem hắn đánh thành bộ dáng nào, ai có thể nói đúng được chứ? Chương 1498. Người nào tạo cho người nào? Hạ, loại chuyện này cho tới bây giờ cũng không có một người nào, không có một quy luật riêng nào. Đợi đến khi bên trong thần ma đạo cảnh chỉ còn một đạo đại đạo kim quang cuối cùng cùng một tia hắc khí hủy diệt cuối cùng triệt tiêu lẫn nhau. Lúc hai loại lực lượng sau khi thôn phệ nhau chuyển hóa trở thành một loại năng lượng màu nâu tím kỳ dị. Thình thịch, thân thể Ngọc Hoàng Thiên cũng theo đó bị vỡ tan tác, nát bấy thành tro, hoàn toàn tan biến. Hắn đã chết. Thiên mở. Lão hắc mấy những người đứng xem bỗng nhiên cả kinh. Hoàn toàn không nghĩ tới. Một kích kia của Tô Triệt lại kinh khủng như vậy. Có thể đánh chết Ngọc Hoàng Thiên. Không, Tô Triệt cũng là trầm thấp nói. Hắn còn chưa có chết, không thể nào dễ dàng chết như vậy được. Quả nhiên, năng lượng màu nâu tím tràn ngập trong thần ma đạo cảnh. Vù vù vù vù. Bắt đầu co rút lại vào phía trong. Trong chớp mắt, ngưng tụ thành một nhân hình. Rõ ràng là một Ngọc Hoàng Thiên. Hắn không có chết, hắn còn sống. Nhưng là Tô Triệt liếc mắt một cách là có thể nhìn ra. Khí chất trong ánh mắt của hắn xuất hiện sự biến chuyển nào đó. Hình như là vừa tiến hóa thêm một bước. Tô sư đệ cảm tạ đệ. Người kia ôn hòa cười nói. Từ nay trở đi để có thể gọi huyên là Ngọc Thanh. Ngọc Thanh sư huyên. Tô Triệt trong lúc mơ hồ hiểu được chuyện gì đó, cau mày hỏi. Chẳng lẽ đây mới là mục đích thực sự của ngươi? Có lẽ là vậy đi. Ngọc Thanh chậm rãi gật đầu. Không cần để ý tới ý nghĩ của ta, mục đích của ta. Tóm lại, ta hiện tại mới thật sự là thân thể hoàn mỹ nhất. Sáng tạo cùng hủy diệt chân chính dung hợp một cách hoàn mỹ. Đây chính là ta điều mà ta muốn. Nếu không có sáng thế lực vừa rồi của ngươi, chỉ bằng lực lượng của mình ta, quá trăm tỷ năm nữa cũng không thể thực hiện tới loại cảnh giới này. Ngọc Thanh cười nói, ta đã có được tất cả những gì mình muốn, tiên ngục của ngươi vẫn là của ngươi. Nói xong câu đó, thân hình hắn thế nhưng tiêu tán, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Hắn đi. Lão Hắc vội vàng hỏi. Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Một quyền vừa rồi kia vẫn là khiến hắn bị thương nặng. Mặc dù hắn vừa tiến hóa thêm một bước, lập tức mà nói cũng là tương đối yếu ớt. Hắn sợ ta hạ sát thủ nữa, cho nên liền trốn đi. Tốt lắm a. Bản thể của Lão Hắc ở trong tiên ngục lặng lẽ nói. Thừa dịp hắn đang suy yếu tìm được hắn, giết hắn a. Không thể nào tìm được. Tô Triệt trong lòng lắc đầu. Hắn nếu như có chủ tâm ẩn núp, người nào cũng không thể tìm được. Huống chi ta cho là lấy hình thức tồn tại hôm nay của hắn, không thể có bất kỳ lực lượng nào có thể hủy diệt hắn được nữa. Lão Hắc không khỏi cảm thán. Vậy ngươi coi là đánh bại hắn hay là tạo cho hắn? Tô Triệt cũng là trong lòng cười nói. Thắng bại đã không còn trọng yếu, người nào tạo nên người nào, cần gì phải để ý đây. Chỉ có thể nói, vị Ngọc Thanh sư huyên này của ta thật sự là rất lợi hại. Hết thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn. Không chỉ là ta, ngay cả thiên đạo này cũng chỉ là con cờ trong những thiết kế của hắn mà thôi. Tô Triệt nhìn chăm chú vào vị trí mà người kia vừa biến mất, lẩm bẩm nói. Sư huyên chính là sư huyên, để cho người làm sư đệ như ta trong lòng thật sự bội phục. Tô Triệt có thể xác định Ngọc Thanh đã không ở bên trong vũ trụ này. Có lẽ trốn đi khởi nguyên ma vực. Có lẽ trốn vào hỗn độn mịt mờ. Có lẽ có một ngày hắn còn có thể ngóc đầu trở lại. Nhưng loại khả năng này thật sự là không lớn. Như hắn nói, ta đã có được tất cả những gì mình muốn. Tiên ngục của ngươi vẫn là của ngươi. Những lời này vẫn có thể tin mấy phần. Đồng thời hợp đạo sau, không thể có người nào đó sẽ cướp tiên ngục từ trong tay mình nữa. Hy vọng hắn có thể đủ để nhận rõ sự thật này. Tuyết Ngọc thì làm như thế nào? Lão Hắc lại hỏi. Giết sao? Tạm thời không cần. Tô Triệt ngược lại nói với Thiên Mơ. Làm cho nàng luôn luôn ngủ đi, có giết chết hay không lại phải xem hướng đi của Ngọc Thanh. Ngọc Thanh, Ngọc Hoàng, cùng người này có thể nói là ăn oán hỗn hợp. Tô Triệt đều có chút phán đoán không rõ. Rốt cuộc là ăn nặng hơn oán, hay là oán lớn hơn ăn? Nhưng mặc dù có oán, cũng không phải là không thể hóa giải. Cần gì giết chết nữ nhi của hắn? Có thể trực tiếp gia tăng thù hận a. Thân nhân của mình cứu về rồi, tai họa ngầm bên trong tiên ngục cũng đã loại bỏ. Sau hai tầng hợp đạo, bên trong vũ trụ này đã không có đối thủ. Ngọc Thanh cũng tốt, Ngọc Hoàng cũng tốt. Mặc dù hắn lại đến mới móc, Tô Triệt cũng có lòng tin đánh bại hắn lần nữa. Đuổi hắn đi ra ngoài. Đã như vậy còn có cái gì phải so đo đây? Ta lấy bản thể thân cứu vớt vũ trụ này, hơn nữa lấy chủ phân thân sáng tạo một vũ trụ hoàn toàn mới. Đây mới là việc kế tiếp ta nên làm. Ánh mắt xuyên thấu không gian, mắt nhìn xuống tiên giới cùng phàm gian. Bất kỳ một góc nào, bất kỳ một phiến không gian nào, đều do Tô Triệt nắm trong bàn tay. Kể từ hôm nay, tiên linh vũ trụ này chính thức do Tô Triệt tiếp quản. Ta tức là thiên đạo. Vào giờ khắc này, tiên linh vũ trụ này một lần nữa thuộc sở hữu của ta. Tô Triệt ở trong tiên ngục sáng lập một phân thân bình thường một lần nữa, tiếp tục làm bạn cùng cha mẹ và thê nhi. Cả đời này, trước để cho bọn họ tận tình hưởng thụ niềm vui thu chút ít thuộc về người bình thường kia. Đợi đến lúc dương thọ gần hết, để cho bọn họ tăng lên hình thái tánh mạng, dẫn vào con đường tu hành khó khăn nặng nề. Không sai, nên có trắc trở. Tô Triệt cũng sẽ nói trước để thiết kế tốt cho bọn hắn, sẽ vô hình chung dẫn dắt của bọn họ trưởng thành. Không thể quá thuận, nếu không tâm tình sẽ theo không kịp. Cơ duyên thu hoạch được sau khi trắc trở, đây mới thực sự là vui vẻ. Mới có thể quý trọng cực khổ khi có được hết thảy. Tiên ngục bảo tháp rốt cuộc mở ra tầng thứ 9, đại biểu cho việc sáng thế chi bảo này đã được Tô Triệt hoàn toàn mở ra. Sinh ra thay đổi khổng lồ, không ngừng xuất hiện một tầng không gian vũ trụ trong tiên ngục. Nội bộ không gian tầng 2 cùng 9 tầng cũng tùy theo biến hóa mà có hình thái hư không minh mông khôn cùng. Không cần suy nghĩ nhiều, Tô Triệt cũng biết chính mình nên lợi dụng mỗi một tầng không gian trong tiên ngục bảo tháp như thế nào. Tầng 1 là vũ trụ phàm gian, tầng 2 là vị vực giới, tầng 3 là ngũ hành nguyên khí chi giới, tầng 4 là linh giới, là không gian chuyên về linh hồn nô dịch, tầng 5 là yêu giới chuyên về kỹ năng triệu xuất không gian, tầng 7 là ma giới với không gian lực lượng tăng phúc, tầng 8 là tiên giới với không gian thời gian xuyên qua, 9 tầng là thần giới. Chương 1499. Vũ trụ biến hóa. Về phần năng lượng chuyển hóa không gian tầng thứ 6, bởi vì có tạo hóa thần thụ tồn tại, Tô Triệt tạm thời lại không có ý định tạo ra một thế giới sống, tối đa cũng chỉ biết làm thành một thế giới với hình thái thực vật nguyên thủy, có một chút côn trùng chim thú và vân vân cấp thấp nhất, cũng dễ làm thôi. Tầng 4 là linh giới, tầng 5 là yêu giới, tầng 7 là ma giới. Tam giới này là vì duy độ biên giới ngang hàng giữa các tầng. Tầng 8 tiên giới cùng tầng 9 thần giới thì chính là biên giới cao nhất mà tu luyện giả có thể đi vào. Căn cứ vào lực lượng tính chất bất đồng thì có thể bay lên tới biên giới bất đồng. Tóm lại, Tô Triệt muốn đem tiên ngục vũ trụ của mình thiết kế trật tự ngay ngắn, không thể nào yêu ma, tử quái, người, linh, thần tiên tất cả đều chung một chỗ, làm cho thế giới tối tăm rối loạn, ngổn ngang. Dĩ nhiên đây chỉ là tư tưởng tiền kỳ, còn cần thời gian đầy đủ để từ từ thực hiện. Thời gian cực nhanh, thoáng một cách đã qua 4.000 năm sau. Một ngày kia, Ngọc Thanh luôn luôn chưa từng lộ diện, đột nhiên hiện ra trước mắt Tô Triệt. Đối với sự xuất hiện của hắn, Tô Triệt cũng không khẩn trương. Sau khi hai đạo hợp lại, chỉ cần thân ở bên trong tiên linh vũ trụ, chính mình tuyệt đối là vô địch. Không có một sự tồn tại của bất kỳ sinh linh nào chỉ bằng sức một mình có thể đối kháng cùng thiên đạo của hai vũ trụ thế giới. Tô sư đệ, Ngọc Thanh giọng nói nhu hòa, cười nói, ta chưa từng thương tổn thân nhân của ngươi, ngươi thì sao? Có phải cũng không nên thương tổn nữ nhi của ta hay không? Đúng vậy, Tô Triệt gật đầu. Ta không hại nàng, chỉ giam lỏng nàng ở trong không gian tùy thân của thiên mơ, hiện tại có thể trả lại cho ngươi. Đến trình độ này, lấy Tuyết Ngọc tới uy hiếp hắn nữa, đã không có chút ý nghĩa nào. Tô Triệt dĩ nhiên cũng không làm như thế. Đa tạ, Ngọc Thanh mỉm cười gật đầu. Tô Triệt cũng không nói thêm gì, rất là sảng khoái gọi thiên mơ bảo nàng thả Tuyết Ngọc ra. Tuyết Ngọc ngủ say mười mấy năm đã tỉnh lại, trong nơ hơ u vinh quy quy nơ gơ nơ a mơ tháng này vẫn luôn là bình tâm tĩnh khí ở trong không gian tùy thân của thiên mơ, thậm chí ngay cả một câu nói chống lại cũng không nói. Giờ phút này nàng thấy phụ thân, dĩ nhiên cũng là thấy Tô Triệt lần nữa, mà nàng nhưng không có cảm giác mừng rỡ khi được khôi phục tự do, mà là ánh mắt u buồn đưa mắt nhìn Tô Triệt, không tiếng động truyền âm cho hắn. Tô Triệt, ta đã thành thói quen cùng ở chung một chỗ với chàng, thật không muốn rời chàng đi. Chỉ tiếc chàng vĩnh viễn cũng không thể tín nhiệm ta. Tô Triệt lại là cười nói, duyên phận giữa ta và nàng, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 3 vạn năm mà thôi. Từ nay về sau, nàng còn có vô số cái 3 vạn năm để tạo nên thói quen thông qua toàn bộ nhân sinh mới. Phụ thân của nàng không hề cần bất kỳ sáng thế chi bảo nào nữa, cũng đã có được năng lực sáng tạo vũ trụ. Làm nữ nhi của hắn, nàng sẽ trưởng thành tới một độ cao nhất định ở thế giới của hắn. Đến lúc đó, mục tiêu nhân sinh của nàng cũng sẽ chuyển biến làm lý tưởng chí cao trong hỗn độn. Một chút ăn oán giữa chúng ta thật không coi vào đâu. Ta hiểu được, Tuyết Ngọc than khẽ, lại nói, cảm tạ chàng, không có so đo trong những năm này, ta đã rất nhiều lần giấu riêng cùng tính kế chàng. Ta đi, ta sẽ chúc phúc cho chàng. Tiếp theo, nàng liền theo Ngọc Thanh tung bay về phương xa. Cho đến lúc bóng người biến mất, Tô Triệt vừa nhận được Ngọc Thanh truyền đến một câu nói, khởi nguyên ma vực đã không có tồn tại tất yếu, ta sẽ lấy đi. Nhưng hành động này sẽ đưa đến đại quân hủy diệt của ma tộc. Đoán chừng sau 1 tỷ năm, ngươi tốt nhất có nên chuẩn bị tâm lý. 1 tỷ 5. Tô Triệt gật đầu. Không sai biệt lắm, như vậy là đủ. Đúng như dự đoán. Vẹn vẹn vài ngày sau, Trúc Tiên ở tiên giới vô cùng kinh ngạc phát hiện 90 thông đạo không gian liền và thông nhau để tiến vào trong khởi nguyên ma vực vô thanh vô tức. Tất cả đều biến mất. Ngày đó thiên đạo giáng xuống pháp chỉ chính thức chiêu cáo. Khởi nguyên ma vực từ đó biến mất. Khởi nguyên ma vực giống như khối u ác tính phụ thuộc vào tiên giới không biết bao nhiêu năm tháng đã biến mất. Không còn tồn tại. Trúc Tiên ở tiên giới mặc dù không biết nguyên nhân vì sao, nhưng không nghi ngờ chút nào. Mỗi người đều vô cùng vui sướng, hưng phấn không thôi. Bao nhiêu năm rồi, khởi nguyên ma tộc vẫn luôn là đại địch sinh tử của Trúc Tiên ở tiên giới. Mỗi một lần bộc phát tiên ma đại chiến, cũng sẽ có mấy ngàn vạn chân tiên bất hạnh chết đi. Ai cũng không dám bảo đảm bóng ma tử vong có thể bao phủ đến đầu mình hay không, sẽ không đem mình cuốn vào vòng nước xoáy sinh tử này hay không. Hiện tại tốt lắm, theo ma vực biến mất, mối băn khoăn này, mối đại hoạn này, rốt cuộc đã được giải trừ. Một ngày kia thiên đạo hàng chỉ, Tô Triệt lại gọi tất cả hơn 10 vị tiên tôn đều về đến trước mặt mình. Đối với bọn họ công bố một cái tin tức kinh người. 1 tỷ năm sau, đại quân của khởi nguyên ma tộc sẽ tiếp cận. Ta cũng không dám bảo đảm có thể giữ được cái vũ trụ thế giới này hay không. Tô Triệt trầm thấp nói. Ta biết, đối với phía ngoài đại hỗn độn lĩnh vực, các ngươi cũng là rất muốn hướng tới. Lại bởi vì bị vây khốn tại thiên đạo phong tỏa, không cách nào thực hiện một giấc chiêm bao này. Nghe đến đó, mấy vị tiên tôn như Thánh Mẫu, Ta Hoàng vẻ mặt không khỏi kích động. Lấy trí khôn của bọn họ, không khó có thể đoán được kế tiếp Tô Triệt sẽ nói cái gì. Tô Triệt tiếp tục nói. Hiện tại, ta lấy danh nghĩa thiên đạo giải trừ không gian phong tỏa trên người các ngươi, cho các ngươi cơ hội đi thăm dò đại hỗn độn lĩnh vực. Có thật không? Hơn 10 vị tiên tôn nhìn nhau, trên mặt tràn đầy vui mừng. Trong lúc nhất thời, có chút khó có thể tin đây là sự thật. Chư vị cũng nên biết, bên trong hỗn độn nguy cơ tứ phía, sau khi ra ngoài, các ngươi tốt nhất có thể tạm thời vứt bỏ ăn oán cá nhân, kết làm một đội, tề tâm hợp lực, cùng chung đối phó với các loại nguy hiểm không thể tiên đoán. Tô Triệt thiện ý nhắc nhở. Đợi đến khi các ngươi có lòng tin độc lập đối phó những hỗn độn lữ hành giả khác, lúc đó mỗi người đi một ngã, làm theo điều mình cho là đúng, cũng không muộn. Hiểu được. Mấy vị tiên tôn cùng nhau thi lễ, cùng nói cảm ơn. Đi đi. Tô Triệt nhẹ nhàng khoát tay, nhưng ngay sau đó biến mất. Mấy người tiên tôn lập tức cảm giác được trạng thái tự thân có một chút thay đổi rất nhỏ. Mặc dù không thể nói rõ ràng cụ thể là xuất hiện biến hóa ở nơi nào, nhưng trong lòng cũng đều rõ ràng. Một đạo gông xiềng của không gian vũ trụ này trói buộc trên người mình, vô hình chung đã được giải trừ. Tự do, rốt cuộc cũng tự do, thoát khỏi sự phong tỏa của không gian vũ trụ, tiến vào đại hỗn độn lĩnh vực. Đây mới thực sự là tự do trên ý nghĩa. Sau này, tất cả tiên tôn ở 1 tháng sau, chính là kết thành tổ đội, cùng nhau bay khỏi tiên linh vũ trụ này. Vu thần cũng ở trong nhóm đó. Chương 1500. Tiểu Hắc đáng sợ. Thượng, trên thực tế, Vu thần cũng không muốn vội vàng rời đi như vậy. Nội bộ Vu tộc có rất nhiều chuyện chưa được an bài thích đáng a. Nhưng bởi vì những tiên tôn khác đều đang lo lắng, e sợ cho Tô Triệt trông coi thiên đạo chẳng biết lúc nào sẽ cải biến chủ ý. Là vì một nguyện vọng thực hiện ước mơ tha thiết này, chút ít việc vặt trong nhà kia liền quẳng ra chỗ khác. Không sao cả. Hỗn độn mịt mờ, vô cùng thần bí, tràn đầy những hiểm nguy. Vu thần cũng không dám một thân một mình xông xáo hỗn độn giống như Tô Triệt. Không thể làm gì khác hơn là theo đám người Thánh Mẫu đồng loạt xuất phát. Nhưng cũng không có quá nhiều chuyện tình không bỏ xuống được. Bởi vì còn có Thiên Mơ ở đây, nàng sẽ thay hắn chăm sóc cho Vu tộc thật tốt. Có thể đi thì liền đi a. Dù sao, thực lực của bọn họ bực này,